Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, nhập về rồi, chương 25, nhập về rồi còn tại Thiết Lê trên núi Phượng Ly toàn vẹn không biết chính mình trung thân đại sự. Đã bị rất nhiều người nhớ, hắn đang ngồi ở An Vương Phi trước mặt, nghe Vương Phi nói chuyện, trước còn nói muốn ở ngoài thành sống thêm mấy ngày, không nghĩ tới. Người tằng ngoại tổ mẫu đích thân đến cầu tình, An Vương Phi trong tay bưng một chén trà. Khẽ nhấm một hớp, tăng thêm hoa lê mật nước trà thuận yết hầu chảy xuống. Phượng Ly gật đầu, nàng có thể nghĩ đến hồi hầu phủ cầu viện, cũng không tính kỳ quái tiểu Lý thị làm người như thế nào. Phượng Ly lòng dạ biết rõ, đã như vậy, chúng ta liền về thành, không muốn lệnh Vương Phi khó xử. Phượng Ly chủ động đề xuất về thành trước khu, ta hai ngày này đều không có hướng Ôn Hầu ra trong phủ đi. Sợ là sẽ phải rơi xuống bài tập ngươi đứa nhỏ này. Mỗi lần đều là hiểu chuyện làm người ta đau lòng, An Vương Phi buông xuống nước. Ôn Hầu ra là cái có thể vì người, đã có cơ hội đi theo hắn học, liền muốn nghiêm túc, nói đến trong nhà chúng ta, tiền đồ tự nhiên là không cần phát sầu, chỉ là... Học được trên người bản sự, ai cũng chê ít không phải. Phượng Ly xưng là, An Vương Phi suy nghĩ một chút, thử thăm dò hỏi Phượng Ly, người năm nay cũng liền gần 15, việc hôn nhân bên trên cũng xác thực muốn nhìn nhau đi lên, lại cười. Cũng không cần e lệ, người đều có như thế một lần, cùng tổ mẫu nói một chút, ngày bình thường nhưng có ngưỡng mộ trong lòng khuê tú. Cũng không có, Phượng Ly buông thõng tầm mắt. An Vương Phi cười nói, tổ mẫu cuối cùng sẽ vì ngươi lựa chọn cái vừa ý người, sau đó ngay tại trong đầu lại bắt đầu tính. Toán, mình đã từng thấy một đám khuê tú bên trong, ai cùng tôn nhi nhất là xứng đôi. Cái này Phượng Ly việc hôn nhân, An Vương Phi không phải là không có nghĩ tới, thậm chí sớm tại 2-3 năm trước, nàng liền bắt đầu vì tôn nhi nhìn nhau. Chỉ là trong kinh thành tiểu thư khuê các mặc dù nhiều, nhưng có tốt như vậy chỗ, liền không có như thế nhi chỗ tốt, An Vương Phi thêu hoa con mắt, đến hiện nay cũng không có tuyển ra cái vừa ý, mười mấy tuổi thiếu niên, chính là mộ thiếu ngài thời điểm mà ni ai, như lâm trầm như thế từ nhỏ không học tốt, đi đầy đường đùa cô nương làm cho lòng người gấp, có thể cái này tôn nhi như vậy đối nữ hài tử không có gì hứng thú. Cũng gọi người sốt ruột, nhìn lão Vương Phi một bộ nghiêm túc dáng vẻ, Phượng Ly không khỏi nở nụ cười. Tổ mẫu, việc này không vội, ta cũng không muốn quá sớm thành thân, như vậy sao được? Đều nói thành gia lập nghiệp, cái này trước thành gia, sau đó mới có thể lập nghiệp đâu. Lại nói ngươi tổ mẫu ta còn muốn lấy sớm đi ôm chắt trai đâu, An Vương Phi thật gấp. Hôn nhân đại sự, coi như được tâm đâu. Còn nữa cũng không phải lập tức liền bảo ngươi thành thân. Hiện tại bắt đầu nhìn nhau, cũng phải hảo hảo chọn lựa, đính hôn thành thân, làm sao cũng liền 18 ni thế nhưng là không còn sớm đâu. Nói xong lại tự trách, kỳ thật chuyện này đầu 1-2 năm ta liền bắt đầu coi chừng. Liền là có chút thêu hoa mắt, ngươi cùng tổ mẫu nói một chút, thích gì dạng cô nương, tổ mẫu. Thật không có đặc biệt thích loại kia cô nương, tuy là chúng ta nương hai cái bí mật nói chuyện, chỉ ta cảm thấy, vẫn là đừng đi nói con gái người ta đi, cái này bát phong bất động dáng vẻ. An Vương Phi thì càng gấp, cùng cố lão thái thái lúc nói chuyện, phàn nàn nói, kỳ thật cái này thành ra cùng lập nghiệp, có cái gì xung đột đâu, lại cứ A Ly đứa nhỏ này. Hại cố lão thái thái trong nhà cũng chính cho tôn nữ nhìn nhau người ta. Đối với cái này cũng là tràn đầy cảm xúc, liên tục gật đầu, chính là lời này, tuy nói cái này hôn nhân đại sự đều phụ mẫu chi mệnh. Có thể đến cùng cũng phải cố lấy chút bọn nhỏ ý tứ mới tốt. Nói cho cùng a, cuộc sống về sau là chính bọn hắn qua đây, nàng thấy Phượng Ly sau. Cũng không phải không có phẩm vượt qua. Chỉ là cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi, trong nhà mấy cái vừa độ tuổi nữ hài nhi, thật đúng là cùng Phượng Ly không xứng. Đại nha đầu A Chân, từ nhỏ tại vương gia lớn lên, tính tình theo vương gia thái thái, có chút cái giả thanh cao, nói trắng ra là liền là làm bộ làm tịch một chút nhi. Tính tình của nàng, không thích hợp gả vào công tước vương phủ, nhị nha đầu A Giao ngược lại là bộ dáng tính tình đều tốt. Có thể nghiêm túc tính được, nhị lão gia thân cư tứ phẩm, Phượng Ly tương lai là muốn làm vương phủ thế tử, A Giao về mặt thân phận cũng có chút không ngang nhau. Còn lại tam nha đầu A Châu cùng tứ nha đầu A Giác đều là con thứ. Phượng Ly người tuy tốt, làm sao nhà mình cô nương điều kiện không đạt tiêu chuẩn. Hai cái lão thái thái mặt đối mặt hít một lần, không quan tâm cưới cháu dâu vẫn là gả tôn nữ, đều là chuyện khó a. Ngay tại cái này thở dài thở ngắn bên trong, hai nhà người cùng nhau trở về trong thành. Bởi vì cô lão thái thái một đoàn người không phải nữ quyến chính là tuổi còn nhỏ. An Vương Phi mệnh Phượng Ly đưa bọn hắn hồi phủ đi. Cố lão thái thái từ chối một phen, vui sướng tiếp nhận, Phượng Ly không có ngồi xe, cưỡi ngựa bảo hộ ở cố ra ngoài xe, trước người còn ôm cái gia tiểu tử, Thẩm Sơ Nhất, bị Phượng Ly ôm ngồi trên lưng ngựa, Thẩm Sơ Nhất trái xem phải xem, cái đầu nhỏ dương còn rất cao, nhưng làm hắn cho thần khí hỏng, người nhìn cái kia nhìn chung quanh, tứ cô nương đấu kỵ muốn chết Sơ Nhất có thể cưỡi ngựa. Duỗi cánh tay đụng đụng A Tú, cửu muội muội, đại bá phụ tặng cho ngươi cái kia thất tiểu ngựa, gọi ta cũng kỵ kỵ được không? Vậy thì có cái gì không thành? Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, A Tú trong đầu cũng kích động, nàng cha mặc dù đưa nàng một thất tiểu ngựa, có thể nàng nương nói nàng còn nhỏ, quả thực là không gọi cưỡi, mỗi ngày liền nuôi dưỡng ở trong chuồng ngựa, quả thực là lãng phí. Tứ cô nương liền hài lòng, xuất ra cùng một chỗ hoa lê bánh ngọt nhét vào A Tú miệng bên trong. Vậy ta cảm ơn muội muội nha, nàng tính tình thô phóng. Cũng không có cảm thấy có cái gì, một bên A Chân lại ít nhiều có chút bất mãn. Phụ thân nàng đối bọn nhỏ luôn luôn hào phóng, không nói hiện nay, liền lúc trước nàng tại vương gia ở. Phụ thân mặc kệ trong đầu nghĩ như thế nào. Nhưng mỗi tháng đều có cái gì đưa qua cho nàng, được cái gì hiếm có, cũng sẽ không thiếu nàng cái kia một phần, duy chỉ có lúc này, đơn độc cho A Tú một thất tiểu ngựa, nàng đi xem qua, cái kia thất tiểu đỏ ngựa coi là thật xinh đẹp cực kỳ. Đương nhiên, A Chân không thừa nhận chính mình đáy lòng cái kia loại chua chua cảm giác liền là ghen ghét. Chúng ta nữ hài tử mọi nhà, có thể kỵ cái gì ngựa đâu? Dù là ở trên xe ngựa, A Chân cũng ngồi đoan đoan chính chính, chậm rãi nói, cửu muội muội còn nhỏ thì cũng thôi đi, tứ muội muội ngươi cũng lớn như vậy, hẳn là nhị thẩm tử không có dạy bảo quá ngươi thân là nữ hài nhi. Nên nhã nhặn ổn trọng một chút a. Một câu nói tứ cô nương đều ngây ngẩn cả người, nàng làm sao lại không nhã nhặn à nha, từ nhỏ nàng tính tình cứ như vậy. Tổ mẫu đích mẫu đều chưa nói qua cái gì, đại tỷ thì ngược lại để giáo huấn nàng à nha. Lại nói, lại không có quy định nói nữ hài tử không thể cưỡi ngựa. Bao nhiêu nữ hài nhi đều biết cưỡi ngựa, sẽ còn tụ cùng một chỗ kích khúc đâu. Có cái gì không nhã nhặn đúng không? Đại tỷ thì thư hương nhân gia lớn lên, tự nhiên hiểu được nhã nhặn nha, tứ cô nương cũng không phải dễ trêu. Đường hạ liền đổi trở về. Ta không được a, ta di nương liền là cái nha đầu xuất thân, ta đương nhiên cũng kém vô cùng, ngươi, ta lại không có ý tứ gì khác, còn không phải là vì ngươi tốt. A Chân đỏ lên vì tức mắt, tứ cô nương lời này, không phải liền là tại châm chọc nàng từ nhỏ tại ngoại tổ ra bên trong ở. Không chịu về nhà a, vậy ta cảm ơn đại tỷ tỷ nha, tứ cô nương liếc mắt. Đặc biệt không thục nữ, tứ muội muội. Cùng một chiếc xe bên trên A Giao bận bịu nhẹ nhàng hét lên một tiếng. Tứ cô nương ngược lại là chịu nghe, há to miệng, A Tú tay mắt lanh lẹ, nắm lên cùng một chỗ bánh ngọt nhét vào trong miệng của nàng. Hờn dỗi nghiêng đầu sang chỗ khác, A Chân trong đầu mỏi nhừ, vành mắt hồng hồng, phụ thân tục huyền thời điểm nàng niên kỳ còn nhỏ, mẹ kế lại là như thế xuất thân. Ngoại tổ mẫu sợ nàng tại mẹ kế trong tay đầu thụ tha mái, liền đem nàng nhận được bên người nuôi sống. Lúc ấy nàng chưa đủ lớn hiểu chuyện, chỉ biết là ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu đều đối với mình tốt. Cữu cữu cữu mẫu cũng đều hiền lành, biểu ca biểu tỉ muội cũng đều cùng mình chơi đến tốt. Mỗi lần trở lại quốc công phủ bên trong, lại cùng dưới đáy mấy cái muội muội nói không đến cùng đi. Lại thêm lại có mẹ kế, nàng tuy biết đây cũng là bình thường, trong lòng lại khó tránh khỏi có chút cái khúc mắc. Hai bên vừa so sánh, tự nhiên càng ưa thích tại ngoại tổ gia ở đây. Chẳng lẽ đây là lỗi của nàng nhi? Về sau phụ thân đề xuất muốn đem nàng tiếp trở về. Ngoại tổ mẫu còn bởi vậy bệnh một trận. Dù là dạng này, mẹ kế tự mình ra mặt đi đón nàng. Nàng không phải cũng quay về rồi sao? Về phần cho tới bây giờ còn lấy ra châm chọc nàng a. Hai năm này quốc công phủ mặc dù cùng ngoại tổ gia bên trong vẫn như cũ có vãng lai. Ngày Tết cũng có lễ vật vãng lai, không ít đi lại, nhưng chính là có thể làm cho người cảm giác được, phụ thân cùng nàng ngoại tổ gia bên trong, là dần dần sơ viễn. A Chân nghĩ đến đây cái, trong đầu liền rất khó chịu, trong xe bầu không khí nhất thời buồn bực xuống tới. Cũng may, cũng không lâu lắm, Thẩm Sơ Nhất liền từ dưới lập tức, bỏ tới cố lão thái thái trên xe. Đây là mệt nhọc a. A Giao cười nhìn một chút bên ngoài, cố ý muốn nhiều lời vài câu, cũng không biết sau khi trở về, có thể hay không hô hào mỏi lưng đau chân, nhường hắn đắc ý nha. Mệt buổi tối đi tiểu giường mới tốt đâu, A Tú tiếp một câu. Vừa rồi Sơ Nhất ngồi trên lưng ngựa, gọi là một cái đắc ý u, A Giao cười nói, gọi Sơ Nhất biết ngươi nói hắn như vậy, lại muốn khóc hô hào không đáp ứng, nhéo nhéo A Tú mặt. Sơ Nhất còn nhỏ đâu tinh nghịch một điểm không có gì. Ngươi đừng luôn luôn khi dễ hắn. Nếu là An Đệ có Sơ Nhất một nửa hoạt bát, ta đều chỉ có cao hứng. An Ca Nhi, A Giao ruột thịt đệ đệ. Sơ Nhất xuất sinh trước kia, An Ca Nhi liền là quốc công phủ bên trong duy nhất nam hài nhi. Nhị lão gia nhị thái thái đối đứa con trai này cũng rất là coi trọng. Đinh giá cao đến vô cùng. Nhị lão gia tại nhi tử lúc 3 tuổi liền tự mình cho khai thông đầu óc. Về sau càng là mời làm việc học vấn Nguyên Bắc tiên sinh đến trong phủ trợ lý. Hoắc Thành thì vừa tới kinh thành thời điểm liền, còn tới phụ học một đoạn thời gian đâu. An Ca Nhi đứa nhỏ này cùng Sơ Nhất tính cách, toàn bộ nhi là cái thiên địa khác biệt. Sơ Nhất một ngày không tinh nghịch liền ngứa ra ngứa, lên cao lên cây móc tổ chim. Liền không có hắn không dám mân ni dùng A Tú mà nói tới nói. May mà không có lông dài, không phải đến làm cho người nói là con khỉ tinh chuyển thế. An Ca Nhi liền hoàn toàn khác biệt, gọi là một cái buồn bực a. A Tú năm nay đều 6 tuổi, quanh năm suốt tháng sửng sốt rất ít gặp đến vị này đường huynh. Hắn đều tại ngoại thư phòng bên trong khổ đọc đâu, lúc này mới mười mấy tuổi. Đều nhanh nhiệm thành lão phu tử, tựa như lần này đi Thiết Lê Sơn, A Tú các nàng đều tới, Sơ Nhất cũng tới, cố lão thái thái cũng đi gọi người vấn An Ca Nhi. An Ca Nhi sửng sốt không chịu đến đâu, đường ca nhất là dụng công, nhị tỷ tỷ ngày bình thường chiếu cố nhiều chiếu cố hắn là được rồi, A Giao thở dài. Ta liền sợ hắn dụng công quá mức. Mệt muốn chết rồi thân thể đâu, Phượng Ly đưa cố lão thái thái chờ trở lại quốc công phủ. Sớm có Ôn thị cùng nhị thái thái tam thái thái ra đón. Phượng Ly lược ngồi một chút, liền cáo từ rời đi. Ôn thị vài ngày không thấy A Tú cùng Sơ Nhất, đã sớm tưởng niệm cực kỳ. Lúc này gặp được, tự nhiên vui vẻ, nhất là nhìn thấy A Tú cùng Sơ Nhất hai đứa bé đều là tinh thần phấn chấn bộ dáng. Càng là cao hứng, Sơ Nhất càng là hưng phấn không được, dính tại Ôn thị bên người líu díu, cùng Ali ca ca cùng nhau cưỡi ngựa trở về. Ai nha, Ali ca ca ngựa thật là tốt, hắc mã, toàn thân cao thấp đều không có một chút tạp mao đâu. Du lượng, ngồi ở trên ngựa khỏi phải đề nhiều uy phong nha. Mẫu thân, ta cũng muốn ngựa, không muốn cửu tỷ tỷ cái kia loại tiểu ngựa con, phải giống như Ali ca ca ngựa như thế. Ngựa cao to, Ôn thị còn chưa lên tiếng đâu. A Tú trước không cao hứng. Cái gì nha, ngươi cái tiểu nhân nhi muốn cái gì ngựa cao to. Ngươi bên trên đi ngựa a ngươi. vừa nói, vừa đi đến Sơ Nhất trước mặt, vươn tay ra tại Sơ Nhất đỉnh đầu khoa tay một chút. Sơ Nhất vẫn là cái nhóc con, thịt đô đô gương mặt đâu, toàn phủ người trong số hắn nhỏ nhất, dáng vóc đương nhiên cũng là lùn nhất, đây quả thực là nhóc con Sơ Nhất trong đầu đau nhức nha. Cửu tỷ tỷ ngươi xấu nhất, Sơ Nhất một đầu lăn tiến cố lão thái thái trong ngực. Tổ mẫu ngươi nói câu công đạo nha, cố lão thái thái ôm Sơ Nhất, vui tươi hớn hở nói ra, đúng đúng, Sơ Nhất phải ngựa cao to, lại nói cho Ôn thị chờ. Mới trở về, ngược lại là có chút mệt mỏi, các ngươi nên mang các ngươi đi, nhường bọn nhỏ cũng đều trở về nghỉ ngơi một chút. Chúng ta buổi tối lại cùng nhau ăn cơm đi. Ôn thị chờ đều đứng dậy ứng. Riêng phần mình mang theo hài tử trở về, nhị thái thái dẫn A Giao cùng tứ cô nương cùng nhau trở về nhị phòng. Hỏi tứ cô nương, có mệt hay không? Tứ cô nương liền cười nói, cũng không rất mệt mỏi, liền là ngồi xe ngồi lâu, lưng eo có chút chua hoảng, vậy liền trở về nghỉ ngơi. Đợi lát nữa ta gọi người đem cơm đưa đến ngươi trong phòng đi, nhị thái thái hòa ái nói. Tứ cô nương liền biết đích mẫu là có lời muốn cùng nhị tỷ tỷ nói. Rất có ánh mắt lập tức đi ngay. A Giao, đưa các ngươi trở về vị công tử kia, liền là An Vương trong phủ đại công tử A. Nhị thái thái cũng đi qua vương phủ bên trong, gặp qua một hai lần Phượng Ly, lần trước nhìn thấy thời điểm, hắn còn nhỏ đâu. Không nghĩ tới mấy năm trôi qua, đúng là dáng dấp xuất sắc như vậy, mặc dù không hiểu nhiều lắm mẫu thân vì cái gì đột nhiên nhắc. Lên Phượng Ly đến, A Giao cũng vẫn là nhẹ gật đầu. Lần này đi Thiết Lê Sơn, vừa vặn đụng phải Vương Phi nương nương cũng đi dâng hương. Hôm nay cùng nhau trở về, Vương Phi nương nương nói chúng ta đi đều là nữ quyến cùng hai tử. Liền mạng lớn công tử đưa chúng ta trở về, nhị thái thái lôi kéo nữ nhi ngồi xuống. Vậy cái này hai ngày, các ngươi đều cùng Vương Phi nương nương tại một chỗ. Nương nương đối với các ngươi đã hoàn hảo, tự nhiên là tốt, nói chuyện cũng ôn hòa. Còn thưởng chúng ta đồ vật, A Giao liền để nha hoàn của mình đi lên. Đem Thiết Lê trên núi mang về hoa lê bánh ngọt hoa lê mật đều cầm tới cho nhị thái thái nhìn. Mẫu thân, đây đều là hiện làm, mùi vị thật tốt, ta ăn so chúng ta trong phủ mạnh, ngài cũng nếm thử, cái này mật đổi nước uống tốt nhất, đồng dạng đem đồ vật bày ở mẫu thân mình trước mặt. Nhị thái thái gặp nàng mặt mày thanh minh, giống như hoàn toàn không có lĩnh hội chính mình ý tứ. Nở nụ cười, cũng liền không còn để An Vương phủ lời nói. A Tú cũng ngay tại cho Ôn thị biểu hiện ra chính mình mang về đồ vật đâu. Hoa lê bánh ngọt ăn ngon cực kỳ. Nương nếm thử trước nhét vào Ôn thị miệng bên trong cùng một chỗ. Ôn thị bình thường không yêu lắm ăn những vật này. Nhưng vẫn là không muốn quét nữ nhi hào hứng. Nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Cười nói, thơm ngọt cực kỳ. A Tú đắc ý. Đương nhiên rồi, còn có nha, nhường nha hoàn rót trà đến. Chính mình tự mình mở ra một con sứ men xanh tiểu bình nhi. Lấy ra chút mật ong đến đổi trong nước, nâng đến Ôn thị bên miệng. Mẫu thân nếm thử cái này, Ôn thị đồng dạng cười uống. Cái này phù bình an là mời người mở ánh sáng. Mẫu thân mang lên một cái, A Tú lại lấy ra phù bình an đến cho Ôn thị treo ở trên thân. Đây là phụ thân, đây là cho ông ngoài, đây là cho Triệu ma ma. A Tú đồng dạng phân công, ta A Tú thật là hiểu chuyện, như thế tiểu nghĩ cứ như vậy chu đáo nha. Ôn thị sờ lấy A Tú tóc, cười đến vui mừng, Sơ Nhất không cam lòng ở bên cạnh kêu to, ta cũng có cho nương cùng ông ngoại mang theo hoa lê bánh ngọt đâu, liền là trở về trên xe ngựa. Đều ăn, Ôn thị ôm nhi tử cười không ngừng. Buổi chiều, tại cô lão thái thái Xuân Huy đường bên trong cùng nhau ăn cơm đi chờ nhị thái thái bọn người đi. Ôn thị cùng Tĩnh quốc công lại lưu lại, thế nhưng là có chuyện gì? Cô lão thái thái sợ trong đêm ngủ không được, buổi chiều là không dùng trà, phỉ thúy đổ nước ấm đến, Ôn thị tự mình bưng cho cô lão thái thái. Sau đó ngồi xuống, mới cười nói ra, cũng không có cái gì đại sự. Chỉ là mấy cái nha đầu đều lớn rồi, đây không phải ngay tại nhìn nhau người ta à, liền muốn hỏi một chút mẫu thân, nhưng có vừa ý người ta. Cố lão thái thái cũng cười, chỉ chớp mắt hài tử đều lớn rồi, ta mấy năm này đều không chút từng đi ra ngoài, ngược lại là các ngươi làm cha mẹ nhìn mới tốt, liền là đồng dạng, đều là nha đầu, trong nhà ngàn tốt vạn tốt, có lỗi gì chỗ chúng ta cũng đều có thể bao dung. Thế nhưng là gả cho người, các loại quy củ liền phải đứng lên, chỗ nào còn có khoan khoái thời điểm, cho nên ta nghĩ đến, cái gì dòng dõi a gia thế a cái này đều không trọng yếu. Nhìn xem hai tử nhân phẩm tốt, trong nhà môn phong thanh chính mới tốt, chúng ta cũng nghĩ như vậy, nghe được bà mẫu nói như vậy. Ôn thị trong đầu cũng âm thầm gật đầu, lão thái thái là cái người biết chuyện, cố lão thái thái nhìn nhi tử cùng nàng dâu thần sắc. Nhẹ lời hỏi, thế nhưng là nhìn chúng nhà ai nhi, ôn thị nhìn một chút trượng phu, mới chậm rãi nói, ngược lại là có hộ bộ Lý Thị Lang phu nhân hỏi thăm ta. Ta nghe ý thứ kia, là nhìn chúng tam nha đầu, chỉ là nhà chúng ta cùng Lý gia tố không lui tới. Ta cũng đang đánh nghe, tam đệ muội nhà mẹ đẻ có cái cô gả vào Lý gia. Mặc dù đã ra ngũ phục, cũng ít nhiều còn biết một chút. Lý Thị Lang nhà trưởng tử, bây giờ 17 tuổi, cũng là con thứ, bởi vì sau khi sinh không có di nương, Lý phu nhân dưới gối lại không có hài tử, liền đem đứa nhỏ này xem như con trai trưởng đồng dạng nuôi lớn. Ta nghe tam đệ muội nói, cái này Lý công tử cũng là cái tiến tới hài tử. Đã trúng tú tài, lục bộ thị lang, cũng là chính tam phẩm quan nhi. Quả thật không tệ, cố lão thái thái trầm ngâm ni không nói những cái khác. Lý gia dòng dõi đã là tương đối khá, đặc biệt là đại công tử còn có công danh, 17 tuổi liền là tú tài, có thể thấy được đọc sách cũng không tệ, chờ cái mấy năm văn chương lão đạo, thu vi chúng cử sợ cũng không phải việc khó gì, tiền đồ không lo, phải chăng con thứ cũng không trọng yếu, cũng chỉ đồng dạng. Cái này Lý gia làm sao lại nhìn chúng A Châu? Phải biết, nàng sợ A Châu cũng theo Bạch Di Nương, làm ra cái gì tài tử giai nhân sự tình đến, tùy tiện cũng sẽ không để A Châu ra ngoài đi lại. Chính là cái này cũng gọi ta trong đầu nghi hoặc đâu. Bởi vậy bên trên, ta cũng không có lúc ấy liền ứng Lý phu nhân, nếu là mẫu thân cảm thấy con tốt, không bằng tìm cớ ra, chúng ta nhìn một chút đứa bé kia. Ôn thị không phải cái hà khắc người, A Châu mặc dù là quốc công phủ cô nương, có thể nói đến cùng là con thứ, đầu năm nay nhi kết thân, bao nhiêu người ta tại cho con cháu nhóm nhìn nhau cô nương thời điểm. Trước muốn hỏi một tiếng đích thứ, Lý gia, đối A Châu thật sự mà nói là một cái quá cơ hội tốt. Làm khó ngươi vì tam nha đầu phí sức như thế, cố lão thái thái hạ thấp người quá khứ. Vỗ vỗ ôn thị tay, còn có một thứ ôn thị rồi nói tiếp, A Châu là muội muội, cũng không có vượt qua A chân đi đạo lý, chỉ là, cố lão thái thái liền nhìn nàng, ôn thị có chút khó xử, vương gia bên kia, cố ý vì nhà bọn họ nhị công tử mời cưới A chân, vương gia. A chân ngoại gia, A chân ngoại tổ phụ thân cư một bộ thượng thư, đã là vào các, lẽ ra, vốn là quan hệ thông gia. A Chân lại từ nhỏ tại vương gia lớn lên, biểu huynh muội kết thân, xem như không thể tốt hơn, ôn thị có ôn thị lo lắng, cố lão thái thái rất rõ ràng, từ nàng nơi này nói, cũng không nguyện ý A Chân tái giá nhập vương gia lão thái quá mặc dù một mực lấy thư hương nhân gia tự cho mình là, nhưng là từ nàng tới nói, thật không phải cái gì người biết chuyện. Từ nàng một mực không chịu gọi A Chân trở lại quốc công phủ liền có thể biết. Cố lão thái thái cũng phải thừa nhận, cái này thân gia đối A Chân là thật tâm thương yêu. Cố lão thái thái vẫn luôn minh bạch thân gia tâm tư. Lại cũng không nghĩ đáp lại, vương thượng thư có tử hai người, đều là từ đọc sách bên trên bắt công danh ra, vương gia đại gia ngoại phóng một châu chi phủ. Ngoại trừ trường tử trưởng nữ bên ngoài toàn gia đều tại ngoại địa. Vương gia nhị gia bây giờ tại tứ di trong quán. Không lớn không nhỏ là cái chính lục phẩm ni nếu là vương gia làm trưởng phòng đại công tử cầu. Hôn A Chân, Cố lão thái thái có lẽ còn có mấy phần vui lòng. Nhưng Vương đại công tử đã cưới vợ, nhị phong trưởng tử Vương Nhị, cũng không phải là nói đến cỡ nào không tốt. Cố lão thái thái không thích, là Vương gia nhị thái thái. Nói lên vị này nhị thái thái, kia thật là một lời khó nói hết, bởi vì cũng chỉ có Vương Nhị một đứa con trai, một mực liền đem nhi tử nhìn so trong mắt còn nặng. Lúc trước A Chân tại Vương gia ở thời điểm, Vương nhị thái thái sợ cha mẹ chồng sinh ra đích thân lên kết thân ý nghĩ đến. Mang mang đem nhà mình cháu gái cũng nhận được bên người nhi. Thế nhưng là đem cố lão thái thái cho cách ứng hỏng. Nàng tôn nữ đường đường quốc công phủ đích nữ đâu? Chẳng lẽ đuổi tới đi thân cận ngươi một cái lục phẩm quan nhi tử a? Còn có một chút, Vương nhị bị mẹ hắn sủng đến có chút quá. Tiền đồ còn không biết ở nơi nào. Bên người đã bị Vương nhị thái thái thả cái này đến cái khác nha đầu. Chỉ một điểm này, cố lão thái thái cũng là chướng mắt Vương gia, ý của ngươi thế nào? Cố lão thái thái liền hỏi nhi tử, Tĩnh quốc công lắc đầu, môn không đăng hộ không đối không nói. Nhi tử liền nghĩ, A Chân Vương gia cái kia biểu ca, chân thực không phải cái gì lương phối, tuổi còn nhỏ liền có thông phòng. Cái kia một lát cũng là thành thân về sau mới tùy theo thê tử cho an bài có được hay không? Vậy liền nhìn nhìn lại đi, trong kinh thành cũng không phải chỉ có Vương gia cố lão thái thái đối với nhi tử mà nói vẫn là rất hài lòng, nàng cũng không vừa ý Vương gia. Vậy lần sau nếu là Vương gia lại đề lên đến, ta liền cự tuyệt. Ôn thị gật đầu, lẽ ra, chỗ này nữ kết thân, nhà ai vui hay không vui cũng là bình thường. Ôn thị lần này tuyệt Vương gia, lại tức điên lên Vương lão thái thái mẹ chồng nàng dâu hai cái. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vương lão thái thái cùng trượng phu oán trách, A Chân từ nhỏ ở bên cạnh ta lớn lên, ta thương nàng, đi theo nhà chúng ta mấy cái nha đầu có cái gì khác biệt? Hẳn là A Chân trung thân đại sự, ta nói không chừng nửa câu sao? Vương thượng thư năm khóa lục tuần, tóc đều hoa bạch, hắn xuất thân hàn môn, thời gian trước khổ đọc, bây giờ thể cốt liền không lớn tốt, bởi vậy, liền sinh ra trí sĩ chi tâm ni chỉ là hai đứa con trai còn không thể chống lên gia môn. Hắn lại chỉ có thể đau khổ chịu đựng, nghĩ đến đợi đến các con tiến thêm một bước sau, lại nói trí sĩ sự tình, so với thê tử đến, vương thượng thư có thể làm được bây giờ vị trí. Tự nhiên là càng khôn khéo hơn, A Tùng không xứng với A Chân, Vương Tùng, liền là hắn cái kia nhị phòng tôn nhi, hắn tuy là các thần, có thể nói đến cùng, nhị nhi tử bất quá lục phẩm, dòng dõi không khớp, vương lão thái thái vỗ cái ghế, một cái là cháu trai ruột của ta, một cái là thân ngoại tôn nữ, làm sao lại không xứng với rồi, nói liền xóa lên nước mắt, ta vì cái gì? Lúc trước A Chân mẫu thân gả cho thẩm gia, ta không vui, ngươi không phải trèo cao nhi, nữ nhi không có phúc khí, sớm liền đi, ta đau lòng hài tử, sợ nàng bị ủy khuất mới tiếp vào bên người, mắt nhìn thấy nàng từng ngày lớn, bây giờ cũng là muốn lấy chồng niên kỷ, ta càng là không nỡ, lão nhị mặc dù quan không lớn, đó cũng là chính mình thi ra, về sau. Ai có thể nói không thể đi đến ngươi cái này bước nhi a? Vương thượng thư trong lòng tự nhủ, cái này thật đúng là không thể, con của hắn hắn rõ ràng, trưởng tử con có thể, thứ tử có thể nhập sĩ đã là may mắn, tại lễ bộ bên trong nhiều năm như vậy, lại có hắn coi chừng, cũng không thể từng có cái gì lớn thành tích ra, cái này đều hơn 30 tuổi người, tiền đồ cũng liền dạng này. Vương thượng thư cũng là không yêu cầu gì khác, nhi tử bình an làm cái lục phẩm quan, thì cũng thôi đi, coi như vậy đi, thẩm gia không vui, chúng ta lại đi cầu nhà khác cũng giống như nhau. Trong kinh thành khuê tú nhiều như vậy, chẳng lẽ còn có thể tìm không thấy ngươi vừa ý cháu dâu? Ta liền nhìn chúng A Chân, vương lão thái thái cố chấp cực kỳ, nàng cùng vương thượng thư là nghèo hèn vợ chồng. Đã nhiều năm như vậy, tuy là tính tình bản tính khác biệt, nhưng giữa vợ chồng quan hệ lại hòa hợp, nàng bướng bỉnh tính tình một phạm bắt đầu, thanh âm cũng cao, ngươi cho rằng ta là vì dòng dõi đây. Ngươi suy nghĩ một chút, làm vợ cái nào không nhận tha mày. Chẳng lẽ ngươi liền bỏ được A Chân đi trong nhà người khác lập quy củ. Đến nhà chúng ta lại khác biệt, ta là nàng thân ngoại tổ mẫu, hẳn là con có thể cho nàng lập quy củ. Chỉ có đau, vương thượng thư không thiếu được đem lão thê khuyên lại khuyên. Vương lão thái thái sắc mặt hết sức khó coi, cũng không biết đến cùng nghe vào không có. Ôn thị bên này giải bà bà cùng trượng phu ý tứ. Cũng yên lòng, một lần nữa cho A Chân nhìn nhau người ta. Cũng may đến mùa xuân bên trong, hôm nay một cái ngắm hoa sẽ, ngày mai một cái đạp thanh yến. Kinh thành phu nhân vòng tròn bên trong náo nhiệt cực kỳ. Đại phòng nhị phòng đều có vừa độ tuổi nữ hài nhi. Ôn thị cùng nhị thái thái cũng đều mang theo mấy cái nha đầu đi lại. Ngày này, ôn thị nghỉ trưa mới bắt đầu. Tam thái thái liền vội vàng tìm đến nàng. Chuyện gì vội vã như vậy? Ôn thị gặp tam thái thái trên mặt đều xuất mồ hôi hột nhi tới. Hết sức kinh ngạc, tam thái thái ai nha một tiếng. Đang có sự tình hỏi tàu từ đâu, uốn éo thân ngồi xuống ghế. Liền trà đều không có nhường bên trên, liền phất phất tay gọi bọn nha hoàn ra ngoài. Ôn thị thấy mặt nàng sắc lo lắng, vội hỏi, thế nào, ta hỏi tàu từ, đại nha đầu việc hôn nhân định vương gia. Ôn thị liền sửng sốt, đây là nơi nào, vương gia mặc dù có ý thứ này, cùng ta nói qua, chỉ là lão thái thái cùng chúng ta lão gia đều không vui a, không nói đến nàng đã cự tuyệt vương gia. Liền xem như còn tại cân nhắc bên trong, cũng không có ra bên ngoài truyền đạo lý nha. Thời tiết dần dần nóng lên, tam thái thái dùng khăn quạt gió. Ta hôm nay không phải là đi ta tiểu cô cô trong nhà à. Tiểu cô cô nói, vương gia cái kia nhị thái thái. Mấy ngày nay là gặp người liền khen nhà chúng ta đại nha đầu. Cái gì bộ dáng cũng tốt, từ nhỏ ở trong nhà hắn học chữ, cũng rõ lý lẽ. Còn thường xuyên làm kim khâu đưa qua hiếu kính nàng bà cùng nàng. Nàng là thời thời khắc khắc đều nhớ lấy đem đại nha đầu đón thêm đến bên người nhi đâu, ôn thị tức. Giận đến toàn thân phát run, lời này nói như thế nào? Nàng chỗ này suốt ngày trong mang theo A Chân đi ra ngoài đi lại. Kết quả A Chân thân cữu mụ nói chút dạng này nói không tỉ mỉ. Cái này đều không phải phá. Đây là một chậu nước bẩn bát đến thẩm ra trên thân. Thái kia tàu tử làm sao bây giờ? Tam thái thái cũng khí. Vương nhị thái thái chuyện này làm chân thực cách ứng người. Nàng là A Chân thân cữu mụ. Nếu quả thật muốn làm thân, bị cự một lần, bày ra chân thành bộ dáng đến. Thật tốt cùng lão thái thái cùng đại tẩu nói. Nói thẳng thân càng thêm thân sẽ không đi ủy khuất A Chân. Có được hay không đều vẫn là thân thích đâu. Như thế bốn phía nói là thế nào cái ý tứ. Người nếu là cùng với nàng đi so đo. Nàng còn phải tiếng kêu oan uổng. Nói mình không có ý tứ gì khác. Hoàn toàn là tán dương cháu gái đâu. Nếu không, nói cho lão thái thái một tiếng. Tam thái thái liền nghĩ kế. Ôn thị cười lạnh. Chờ ta hỏi trước một chút A Chân. A Chân đang trong lớp đâu. Ôn thị để cho người ta kêu A Chân đến, ôn thị không có nửa phần huyền truyền, húc đầu liền hỏi A Chân, đến cùng hiếu kính vương gia bao nhiêu kim khâu, A Chân mặt lập tức liền đỏ lên, cũng không có bao nhiêu, cũng chỉ lần trước, cho ngoại tổ mẫu làm hai đầu bôi chán, A Chân cúi đầu xuống, ngập ngừng nói lên tiếng, mắt thấy ôn thị sắc mặt không tốt, bận bịu lại bổ sung. Ta cũng hiếu thuận tổ mẫu hai đầu tam thái thái chân thực không biết nói đứa nhỏ này cái gì tốt. Lúc này chẳng lẽ là tại so đo cho ai không cho ai thêu thùa may vá sự tình a? Còn nữa không, ôn thị ngược lại là không có như vậy phẫn nộ. Chẳng lẽ không cho ngươi nhị cữu mẫu một chút hiếu kính? A Chân đầu thấp hơn, không lên tiếng, gọi Trầm Hương tiến đến, Trầm Hương. A Chân tiếp thân nha hoàn, nguyên bản. Đây là quốc công phủ bên trong mua được, bởi vì ngày thường sạch sẽ, người cũng lanh lợi, cố lão thái thái cố ý cho A Chân sai xử. A Chân ở tại vương gia cái kia mấy năm, đều là Trầm Hương ở bên người phục thị. A Chân nghe thấy gọi Trầm Hương tiến đến, vội ngẩng đầu nói ra. Thái thái, ngậm miệng, Ôn thị cả giận nói. Hỏi ngươi thời điểm lại nói. Nàng khuôn mặt dịu dàng, ngày bình thường đương gia quản sự cũng là nhẹ nhàng, chưa hề nổi giận. A Chân lần đầu nhìn thấy Ôn thị như thế tức giận. Trong lúc nhất thời liền hù dọa, Trầm Hương sớm tại bên ngoài chờ lấy, nghe thấy Ôn thị quát chói tai, chân đều muốn mềm nhũn, nơm nớp lo sợ đi vào trong phòng, cúi đầu hóp ngực, chờ lấy nghênh đón Ôn thị lôi đình chi nộ, không nghĩ tới, đợi nửa ngày, cũng không có nghe được động tĩnh, vụng trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ôn thị, gặp nàng trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ một đôi mắt sáng như tuyết, đang theo dõi chính mình, trong lòng hoảng hốt, liền quỳ xuống, nhìn cái dạng này, ngươi biết ta vì cái gì bảo ngươi tới, Ôn thị cuối cùng mở miệng. Nô tỳ, không, không biết, Trầm Hương thanh âm rất thấp, không có dũng khí lại ngẩng đầu nhìn một chút Ôn thị. Ôn thị cười lạnh, vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, ngươi ăn ngay nói thật, đại cô nương ngày bình thường nhưng có thứ gì hướng vương thân gia trong nhà hiếu kính. Ngoặc kép ngoặc kép, Trầm Hương nhìn trộm nhìn A Chân, A Chân trên mặt trướng đến đỏ bừng, có đôi khi là hai loại điểm tâm, có đôi khi cũng có cho vương gia lão gia cùng lão thái thái kim khâu, cái này cũng bình thường. Ngày bình thường hai nhà đều có đi lại, cái khác đâu, Ôn thị ngược lại lộ ra cười, thí dụ như cho ngươi cô nương nhị cữu mẫu, nhưng có cái gì không có. Trầm Hương nghe thấy nhị cữu mẫu ba chữ, đã sợ đến toàn thân đều phát run, nằm dạp trên mặt đất không dám lên tiếng. Bất quá một thời ba khắc, Ôn thị cùng Tam thái thái liền đều hỏi rõ. A Chân sau khi trở về, hai nhà bình thường đi lại cũng không ít. Vương gia là nhị thái thái đương gia, thường xuyên để cho người ta cho A Chân đưa chút nhi quả loại hình. Ôn thị cũng không có để ở trong lòng, mỗi lần nàng đều an bài đáp lễ. Liền A Chân nói tới hiếu kính ông bà ngoại kim khâu. Thì thật cũng là bẩm rõ nàng, quang minh chính đại cho đưa qua. Nàng không biết là, mỗi lần cái này A Chân còn có khác cho vương nhị thái thái. Hoặc là nói là nàng nhị biểu ca đồ vật đâu. Ta cũng là choáng váng. Nhà chúng ta đại cô nương, gọi người tại dưới mí mắt ta ám độ trần thương, không cho A Chân cơ hội giải thích. Cũng không có trách cứ cái gì. Ôn thị gọi người đem A Chân đưa về phòng, nắm vuốt mi tâm đối Tam thái thái nói. Tam thái thái gặp nàng trên mặt có vẻ mệt mỏi, khuyên nhủ, tẩu tử cũng là vì khó, liền không nghĩ tới A Chân đứa nhỏ này như thế hồ đồ, vui lòng đến vương gia đi. Người cũng đừng đi theo đích mẫu đi khắp nơi động a. Kết quả đây, bên này nhi Ôn thị mang theo nàng khắp nơi nhìn nhau người ta. Sau lưng lại tới như thế một tay, đây không phải sáng loáng đánh Ôn thị mặt, liền là lão thái thái biết, cũng không có cái không tức giận, nếu không, đi cùng lão thái thái nói một tiếng. Tam thái thái nghĩ tới nghĩ lui, đề nghị, Ôn thị cảm thấy một trái tim đều mệt mỏi, ta là bất kể, nhìn lão thái thái ý tứ đi, vương nhị thái thái đã nói như vậy mấy lần. Bất kể là ai nghe đều phải tưởng rằng vương thẩm hai nhà đều có kết thân mục đích. Ai còn sẽ nhìn chúng A Chân? Nghĩ tới những thứ này thiên chính mình còn thay A Chân cẩn thận chọn lựa mấy người nha tuyền. Ôn thị đều cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Người không chừng làm sao chê cười nàng đâu. Ôn thị tâm ý nguội lạnh, cũng không có kéo lấy. Đương hạ liền cùng Tam thái thái cùng đi cố lão thái thái nơi đó. May mà mấy cái cô nương đều đang đi học, cố lão thái thái nơi này rất là thanh tĩnh, đồng dạng nhường bọn nha hoàn đều trừ bỏ, Ôn thị mới chậm rãi cùng cố lão thái nói việc này. Mặc dù Ôn thị nói đến tương đối huyền truyền, cố lão thái thái nghe rõ sao, vẫn là bị tức giận cái ngã ngửa, vỗ bàn một tràng tiếng nói, gọi người chuẩn bị xe, ta đi vương gia tự mình đi hỏi nàng một chút nhóm ngược lại là cái gì ý tứ. Bị nghẹn hơi, tê tâm liệt phế ho khan, Tam thái thái bận bịu thay nàng vỗ ngực thuận khí nhi. Khuyên nhủ, mẫu thân đừng như vậy, ngài như vậy gióng trống khua chiêng đi, ngược lại để các nàng trùng ý, bao lớn thù đâu. Như thế hủy đại nha đầu thanh danh, cố lão thái thái mắt đỏ giọng căm hận nói, Ôn Thị quỳ xuống, đều là ta đương gia bất lợi, lại không có phát giác, ai đại tẩu ngươi mau dậy đi. Tam thái thái lại vội vàng đi đỡ Ôn Thị lắc đầu không có bắt đầu, tốt xấu đại nha đầu gọi ta một tiếng mẫu thân, ta thật có thất trách, đây đều là cái nào đời đã tu luyện oan nghiệt a. Cố lão thái thái thở dài một tiếng, trong thanh âm mang theo giọng nghẹn ngào, nhường Ôn Thị bắt đầu ngồi xuống. Ta biết của ngươi khó xử, chỉ là không còn nghĩ đến, đại nha đầu nàng sao có thể lưu lại loại này tay cầm cho người ta đâu. Nàng liền không nghĩ tới muội muội của nàng nhóm a, chỉ là bây giờ, tức giận nữa thương tâm, thì có ích lợi gì, chân thực không được, cho nàng nhìn cái tỉnh ngoài người ta, dòng dõi không cần cao, hài tử tiến tới liền tốt. Nhà chúng ta cũng sẽ không thiếu nàng đồ cưới. Xa xa phát gả đi, cố lão thái thái là chết sống không vừa ý vương gia. Cái này chỗ nào là kết thân ý tứ a? Quả thực là muốn kết thù. Ôn Thị trong mắt, gọi ta nói, A Chân đã nguyện ý, chắc hẳn vương gia cũng có thể lấy chỗ. Không bằng, liền thành toàn nàng ý tứ đi. Không phải coi như đến trong nhà người khác. Về sau cũng quá không được sống yên ổn thời gian, huống hồ. Nhà khác lại đã làm sai điều gì đâu. Cố lão thái thái nhắm lại mắt, thở dài một tiếng, Tĩnh Quốc công rơi nha hồi phủ sau. Cố lão thái thái đem hắn gọi tới, cũng không biết nói thứ gì. Tĩnh Quốc công trở lại chính phòng thời điểm, sắc mặt đều âm trầm không được. A Chân sự tình, mẫu thân ý tứ. Liền theo nàng đi thôi, Tĩnh Quốc công cả người đều giống như già rồi mấy tuổi. Hắn có chút sa sút tinh thần, đứa nhỏ này, quá cũng không biết tốt xấu. Ôn Thị ngồi tại bàn trang điểm trước, một chút thông lên mái tóc dài của mình, nhàn nhạt nói ra, ta đã biết, có nha hoàn đưa nước trà đi lên. Tĩnh Quốc công nhận lấy một ngụm rót xuống dưới, nước có chút ngọt, đây là tăng thêm mật. Nhớ tới chi kỳ tiểu nữ nhi, Tĩnh Quốc công một viên lão tâm mới xem như dễ chịu hơi có chút. Ôn Thị nhìn xem trong gương đồng trượng phu, người cũng đừng quá mức tức giận. Hài tử lớn, luôn luôn có chủ ý của mình. Ta cẩn thận nghĩ qua, vương đại nhân một bộ thượng thư, lại là A Chân ruột thịt ngoại tàu. Về sau đối nàng cũng sẽ không kê mon sơ A Chân lại cùng với nàng biểu huynh từ nhỏ cùng nhau lớn. Lên. Thanh mai trúc mã, lẫn nhau vừa ý cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Chỉ mong lấy nàng về sau, thật tốt sinh hoạt đi, có vương lão thái thái hồ đồ như vậy thái bà. Có vương nhị thái thái như thế xảo trá chua ngoa bà. Ôn Thị cảm thấy mình lời nói này, thì thật rất trái lương tâm ni nhưng mà chính A Chân vui lòng. Lại có cái gì biện pháp, cũng không thể bởi vì lấy nàng. Hỏng cái khác mấy nữ hài nhi thanh danh, nàng cũng chỉ chờ lấy nhìn chính A Chân hối hận ngày đó liền tốt. Tĩnh Quốc công không có lạc quan như vậy, vừa rồi lão thái thái nói với hắn thời điểm, hắn đều nghĩ trực tiếp đánh lên vương gia, không có như thế hủy người. Đến cùng vẫn là bị khuyên nhủ, lúc này nhìn thấy Ôn Thị như thế, liền cũng biết thê tử bị đả thương mặt đả thương tâm. Đứng dậy quá khứ đứng tại Ôn Thị sau lưng, đoạt lấy lược không nói tiếng nào thay Ôn Thị trải lên đầu. Cũng chỉ mấy lần, Ôn Thị liền cau mày né tránh, ngươi đây là khí ta, da đầu đều muốn bị ngươi làm phá, ta cũng chỉ cảm thấy, có chút đối ngươi không ở. Tĩnh Quốc công thả nhẹ tay. Thở dài, lúc đầu hắn cũng ở trong lòng đầu thoáng quái một chút Ôn Thị. Cảm thấy nàng đối A Chân không đủ để bụng, chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, vốn chính là cách cái bụng, chính A Chân lại không chịu thân cận Ôn Thị, chẳng lẽ có thể trách Ôn Thị không coi A Chân là con gái ruột đến. Lời này, không cần phải thái thái nói, chính hắn cũng có thể nghĩ rõ ràng, bình tĩnh mà xem xét, Ôn Thị gả cho hắn về sau, vô luận đối đầu vẫn là đối dưới, đều làm được đủ tốt. A Chân, thật sự là không biết tốt xấu. Hết chương.